Hải tặc chi dị thứ nguyên tạp tổ. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 589, chương 257, thí luyện cùng hy vọng. Cầu nguyệt phiếu, phóng ngựa tới. Đã lâu mấy trăm năm anh kiệt nha. Dùng hết lực lượng lớn nhất, cạn kiệt mưu trí, hao hết liều lĩnh thử hóa thành xuyên qua ta ngực hào quang lợi kiếm đi. Cự phong đỉnh chóp, không ký danh, just row từ trên trời giáng xuống. Không có tiêu ký thí luyện điểm chính. Không có viết rõ người tham gia danh tự. Ngay cả host tuyên ngôn cũng không có. Trên giấy da dê duy nhất ghi lại là ác lá cờ xí. Cái này khế ước văn thư cũng không phải là người nào đó cấp cho đồ vật. Cũng không phải người nào đó viết đồ vật. Đối với lấy trên đời hết thảy là đối tượng đến tản khế ước. Những vật kia đều không cần. Cái kia phân khế ước từ thiên địa phân liệt ngày đó bắt đầu vẫn tồn tại. Cho nên không cần ghi chép thí luyện điểm chính. Cư trú ở trên đời hết thảy tồn tại đều biết được nội dung của nó. Từ núi lửa hoạt động bên trên, thổi lên nóng rực chi phong. Từ địa ngục chi diêu xuất hiện, dơ cao, không đội trời chung, ma vương. Ngươi, bị cầu nguyện là, một lòng làm ác quái vật. Lóe sáng ba cặp hai con ngươi sáu con hồng ngọc chi đồng tử. Vang lên quyết chiến chi trung âm thanh. Đối với cái này, Sài Gòn Izayoi phía trên bình tĩnh mở ra hai tay. Lấy lăng nhiên tư thái đối mặt. Hô to một tiếng. Tới đi, nhân loại tối thượng thí luyện. Thời gian qua đi ngàn năm. Để cho ta nhìn xem ngươi cường đại đến trình độ gì. Vừa dứt lời, màu đen lưỡi dao tại cách nghiêng đầu bộ vẻn vẹn số ly địa phương trải qua. Còn lại đợt trong nháy mắt thổi bay cung điện hài cốt. Cắt đứt mặt đất, bị cắt đứt đại địa phát ra rên rỉ. Tạo ra vách núi, vết nứt cho người ta một loại thông hướng Naraku ảo giác. Từ cự phong phun ra dung nham chính lấp chôn lấy vết nứt. Sôi trào đại địa mặt ngoài chính thích hợp được xưng địa ngục chi diêu. Đây là long chi ảnh A. Tam đầu long bày ra công kích, là hắn phía sau có thể tùy ý biến hóa hình thái cánh màu đen. Không do dự có thể là suy tư thời gian. Nháy mắt sau đó, lít nhà lít nhít long chi ảnh lấy lưỡi dao phương thức hướng phía Sài Gòn Izayoi chặt tới. Liền xem như không có chính diện tiếp xúc cũng có thể nhìn ra ẩn chứa trong đó tất sát lực phá hoại. Nhưng là, đối mặt cái này vô số công kích, Sài Gòn Izayoi lấy siêu cao nhanh cùng nước chảy mây trôi chảy động tác cấp tốc tới gần tam đầu long. Làm ma vương công kích, có chút quá tiểu nhi khoa, cũng chỉ có điểm ấy trình độ A. Trong nháy mắt tránh đi tất cả công kích, đi tới trước mặt tam đầu long, ba cặp hai con ngươi, sáu con đồng tử lấp lóe giữ tợn đột nhiên quang huy. Giờ khắc này, tam đầu long phảng phất minh bạch đồng dạng. Trước mắt tên nhân loại anh kiệt này, cùng đã từng đối mặt qua tất cả tồn tại hoàn toàn khác biệt. Thì ra là thế, là tràn ngập ánh sáng hy vọng A. Tam đầu long trong cổ họng, phun ra nhân ngôn, xuyên qua tam đầu long cái cọc, phát ra kẽo kẹt thanh âm. Như hồng ngọc bất cắt hai con ngươi bắt được Sài Gòn Izayoi. Mở ra cánh bay về phía bầu trời. Hùng khiếu ngay cả tiếp cận mà đến dung nham gợn sóng cũng bắn bay. Sau đó, trong nháy mắt đáp xuống, thuần trắng thân thể, biến thành thuần trắng quang mang. Loại kia siêu cao nhanh di động lực, tại bầu trời trực tiếp thể hiện ra như là như chớp giật rét chữ đường gãy. Tam đầu long dẫn đầu phát khởi tốc độ so đấu. Sài Gòn Izayoi tự nhiên chỉ có thể lấy tốc độ tiến hành đánh trả. Trên bầu trời, chỉ có thể nhìn thấy hai đạo tựa như chớp giật tinh quang đang lao vùn vụt lấy. Lúc này, trong đô thị tất cả mọi người luống cuống. Trên bầu trời tử đấu, mỗi lần va chạm, dao động đều là toàn bộ đô thị. Còn lại đợt, liền để đô thị lâm vào hoàn toàn tê liệt trạng thái. Đồng thời, có không ít người ngơ ngác nhìn trận chiến đấu này. Đương nhiên, toàn khu vườn nhỏ ai cũng chưa từng gặp qua. Nhân loại tối thượng thí luyện cùng nhân loại tối thượng hy vọng ở giữa chiến đấu. Đó là tất nhiên phát sinh, nhưng lại chưa hề phát sinh qua sự tình. Tuy nói người ở chỗ này cơ hồ không ai có thể nhận ra thân phận của hai người. Nhưng là, vô số người đã không chỉ không tự chủ bị chiến đấu hấp dẫn tới. Nín thở ngưng thần mà nhìn xem trận chiến đấu này như thế nào phát triển. Sau đó, lấy được kết luận chỉ có một cái. Thật nhanh, mau nói ngay cả thần kinh của bọn hắn hệ thống căn bản phản ứng không kịp tình trạng. Nếu là không ngưng thần quan sát, cũng chỉ nhìn thấy cả hai chung quanh liên tiếp lóe ra vô số đạo thần bí chớp lóe. Thậm chí ngươi vừa mới nhìn thấy đạo thứ nhất chớp lóe thời điểm. Ngay sau đó 3-4 đạo chớp lóe liền đã phát sinh hoàn tất. Có lẽ là bởi vì cao uy lực công kích liên tục phát ra quá nhiều lần. Trong bất chi bất giác khu vườn nhỏ màn trời bị xé nứt. Bày biện ra vặn vẹo trạng thái cùng vết rách. Theo toàn bộ không gian bao phủ tại không màu trong suốt dưới áp lực. Song phương linh cách va chạm lộ ra càng thêm chói mắt. Khi linh cách va chạm gây nên to lớn trùng kích lúc nổ. Trong đô thị vô số nhân tài từ cái này tuyệt diệu trong chiến đấu kịp phản ứng. Vội vàng dọa đến chạy trốn tứ phía. Thời gian qua đi trăm năm. Còn liền không có gặp được như vậy nhân loại anh kiệt. Tam đầu long phản ứng tính nói ra câu nói. Này, nghe vậy, Sài Gòn Aizayoy lại là hỏi ngược một câu. Làm sao? Tại ta trước đó còn có cùng ta giống nhau tồn tại. Không tính lực lượng cùng công lược thừa số. Ngay tại giác ngộ lên. 200 năm trước tại trên đầu ta thực hiện phong ấn tiểu cô nương cũng không so ngươi yếu. Nghe đến đó, Sài Gòn Aizayoy con mắt khẽ híp một cái. Thật sao? Thật sự là không khéo a. Tiểu cô nương kia là đệ tử của ta. Tam đầu long đều bởi vì cái này tin tức đều sửng sốt một chút. Lập tức cười ha ha. Như vậy rất tốt. Không thể hiện ra mạnh nhất một mặt mà nói. Coi như có lỗi với cái này một phần giác ngộ. 200 năm trước Canaria thụ ngươi chiếu cố. Lần này liền từ ta đến chiêu đãi ngươi đi. Nàng không có thể vượt qua để cho ta tới. Ngươi có thể làm được a? Nhân loại anh kiệt. Có thể vượt qua lá cờ này a? Tam đầu long đem Aksara có khắc ác chi nguyên ngữ cờ xí biểu. Hiện ra tại phía sau. Đó là thế giới thực giống vẫn không rõ xác thực thời điểm. Phân chia thiên địa. Sinh ra âm dương. Chế định thiện ác. Bọn hắn dùng tản mát tại thế này nhỏ nhất đơn vị hình thành cổ xưa nhất vũ trụ quan. Đối với cái này. Sài Gòn Aizayoy làm ra đáp lại. Không phải vượt qua. Mà là xé nát nó. Ngoặc kép. Đề cử Thanh Phong bản hoàn tất tiểu thuyết. Chinh phục. Đại hải tặc thời đại, Hokage mạnh nhất chakra. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.